Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, huống hồ, uy tín của phòng đấu giá Tô Tỷ vẫn còn đớ. Đúng đấy, phòng đấu giá Tô Tỷ không thể nào mang hàng nhái ra để đấu giá được, không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, phòng đấu giá Tô Tỷ dám lừa ai cũng không dám lừa ông đâu. Mọi người xung quanh nghe xong lời Soroan bèn rối rít mở lời, hiển nhiên. Lúc này cho ông ấy một chút mặt mũi, làm quen với nhau, biết đâu sau này còn có thể hợp tác. Một điều nữa là, người của phòng đấu giá Tô Tỷ cũng đưa ra lời cam đoan rồi, chắc là không nhầm đâu, cứ như vậy, họ cũng nịnh bợ phòng đấu giá Tô Tỷ. Cảm ơn các vị, được vậy thì tốt. Soroan gật đầu, ông ấy đã biết trước kết quả này. Nhưng mà, nhớ đến giọng nói bí ẩn lúc nấy, trong lòng Soroan nhưng có gì đó vướng mắc, rất khó chịu. Ông Soroan, nếu như không còn việc gì nữa, buổi đấu giá của chúng ta tiếp tục nhé. Đu luôn nhìn Soroan đang nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ, nhỏ nhẹ nói. Bình tĩnh nào, các vị có hứng thú lắng nghe một âm thanh có giá trị vô cùng to lớn hay không? Nghe thấy lời nói của Đu Lu, ánh mắt Soroan bỗng trở nên kiên định, ông ấy lập tức hỏi mọi người xung quanh. Em mở thanh có giá trị vô cùng to lớn sao? Nghe Soroan nói thế, tất cả mọi người ngơ ngác. Không biết ý định của ông ấy là gì, âm thanh nào có giá trị đến vậy cơ chứ? Điều đó là không thể nào, âm thanh vừa phát ra là biến mất, sao có thể có giá trị khổng lồ chứ? Ông Soroan, ông đừng thừa nước đục thả câu, âm thanh nào giá trị đến thế chứ? Chúng tôi rất muốn biết về nó đấy. Đúng đấy, âm thanh nào giá trị như vậy, nói quá rồi. Đấy, thật hay giả vậy, lã nào ông Soroan điên rồi? Những người xung quanh bày ra điệu bộ xem trò cười, hiển nhiên là họ không tin trên đời này có âm thanh vô giá. Các vị chắc chắn không tin, trước kia, tôi cũng không tin, có lẽ âm thanh này còn có giá trị to lớn hơn vậy rất nhiều. Soroan biết những người này đang nghĩ cái gì, nhưng ông ấy không mấy quan tâm đờ ến nó. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Soroan đi đến trước món đồ sứ thanh hoa mà mình vừa mua được. Tử Phong, cậu phải quay cẩn thận cho tôi. Đừng có bỏ sót chi tiết nào. Sau khi Soroan nói đến âm thanh có giá trị to lớn, Trần Triệu Dương đã biết mọi chuyện đã phát triển theo hướng mình nghĩ. Vì thế, trước khi Soroan đi đến chỗ bình sứ thanh hoa, Trần Triệu Dương đã vội vàng căn dặn Giang Tử Phong. Cậu ấy nghe được lời dặn dò của đại ca thì không đoái hoài đến việc mình có thể bị lộ, mà móc điện thoại di động ra, bắt đầu công khai phát sóng trực tiếp. Thấy người xem phát sóng trực tiếp càng ngày càng đông. Giang Tử Phong rất hào hứng, đây chắc chắn là lần phát sóng trực tiếp có nhiều người xem nhất từ trước tới nay của cậu ấy, nhưng tiếc là cậu ấy không thể tương tác với khán giả được, nếu không sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Các vị, hãy lắng nghe thật kỹ, âm thanh có giá trị khổng lồ ấy sắp đến rồi. Soroan chìa tay ra vuốt ve cái bình, trong mắt ông ấy lộ ra sự yêu thích khôn cùng, nhưng lại nghĩ đến việc mình có thể bị lừa, đây là chuyện ông ấy không thể nào tha thứ được. Những người xung quanh dường như bắt đầu ngộ ra điều gì đó, bọn họ đã đoán sơ được âm thanh có giá trị vô cùng to lớn mà Soroan nhắc đến là gì. Mà nét mặt của Dulu rất khó chịu, việc này, dù kết quả có ra sao thì đây cũng là một sự đả kích vô cùng to. Lớn đối với phòng đấu giá của bọn họ, ông Soroan, ông định làm gì? Ông đừng quá kích động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nhìn ánh mắt của Soroan dần dần thay đổi. Đu Lu biết sắp xảy ra chuyện lớn rồi nên ra sức gào. Lên, không phải, đây không phải là kích động, tôi đây là dũng cảm tìm tòi sự thật, không ai có thể lừa gạt tôi, nếu lừa tôi tin rằng, bất kỳ ai cũng không muốn nhận lấy kết quả này đâu, trong đó bao gồm cả phòng đấu giá Tô Tỷ. Vẻ mặt Soroan đau khổ, sau đó ông ấy giơ tay cao. Lên, cách chương.